Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, chương 17 lục tục mà, có nhiều hơn người phát biểu ý kiến. Đại ca, bệnh viện là cái gì xấu xa địa phương ngươi nhất rõ ràng. Hôm nay tuyệt đối không thể thả chạy bọn họ. Chết chính là chúng ta. Ân Nghệ nhịn không được nhìn về phía kia cái gọi là đại ca. Tương học rằng, xem một thân trước xem này mắt. Mắt chính tâm chính, mắt thiện tâm thiện, mắt ghê tởm ác, mắt nghiêng tâm nghiêng. Vị này đại ca ánh mắt nhu hòa nội liễm, giả vờ hung ác chút nào che giấu không được hắn ôn hòa thiện lương. Mặc dù hai cái vị diện nhân loại diện mạo có chút lệch lạc, nhưng ánh mắt là sẽ không gạt người. Không chỉ là hắn, những cái đó ồn ào không thể thả chạy các nàng người đồng dạng ánh mắt thanh minh. Nàng hòa hòa khí khí, tâm tư cứu vãn gian mở miệng nói, đại huynh đệ nhóm, có chuyện chúng ta hào hảo nói sao? Hắn đang ở nghiên cứu kiểu mới virus dược tề. Giết hắn, thế giới này cũng thật xong rồi. Nghe được kiểu mới virus dược tề, đối diện mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt cầm đầu nam nhân trong mắt bạo phát vui sướng quang mang. Ngươi nói là thật sự, liền ở một đám đại lão ra mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Ân Nghệ. Chờ nàng trả lời khi, một bên thôn trang nội đột nhiên phát ra vài tiếng thê lương gầm nhẹ. Chợt, vài đạo thân ảnh nhanh chóng hướng ra phía ngoài vụt ra. Đoàn người còn không kịp chờ Ân Nghệ trả lời, liền vội vội vàng vàng mà đi rồi đại bộ phận. Phương hướng rõ ràng là mới vừa rồi phát ra tiếng địa phương. Ân Nghệ bị này biến cố làm cho giật mình, nhịn không được hỏi, này đã xảy ra cái gì? Michel nhấp môi, không tự chủ được mà hướng Ân Nghệ bên cạnh nhích lại gần. Thanh âm này, hắn nghe được nhiều, này đó là cảm nhiễm virus người bệnh gầm nhẹ thanh. Này thôn trang có bệnh hoạn, Ân Nghệ nhịn không được nghiêng đầu xem. Liến nhìn đến rất nhiều cái cao lớn thô kịch nam nhân đem hai cái nháo sự bệnh hoạn trói lại lên. Mà bệnh hoạn mới đầu còn ở dãy giụa, có thể thấy được đấu tranh bất quá, hoàn toàn từ bỏ chống cự ngoan ngoãn chịu trói, chờ trói đến rắn chắc. Này đó cao lớn thô kịch nam nhân mới đem bệnh hoạn đưa hướng thôn trang nội. Ân Nghệ mí mắt run rẩy, nàng tựa hồ đã sợ cái gì, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu cô nương, ngươi vừa mới nói đều là thật vậy chăng? Liền ở nàng suy tư khi, vừa mới rời đi các nam nhân đi mà quay lại, cầm đầu đại ca tựa hồ không chảo hơn người dường như, chỉ mắt trông mong mà nhìn về phía Ân Nghệ. Cái loại này chờ mong cảm quá nồng hậu, như thế nào cũng xem nhẹ không được hắn cảm xúc. Ân Nghệ nhấp môi nói, đương nhiên đại ca vẫn muốn nói gì, nhưng một bên người như cũ khuyên can, đừng nghe nàng. Nếu là virus thật có thể dễ dàng như vậy chữa khỏi, liền sẽ không có như vậy nhiều người tử vong. Mỗi ngày tin tức báo đạo ta đều nhìn, các nhà khoa học nói đúng, này virus hết đường xoay sở. Đừng bị nàng lừa. Nghe được đồng bạn ngăn trở, đại ca trong mắt hiện lên một mặt dãy dụa chi sắc. Liền ở hắn chần chờ khi, Ân Nghệ lại nói, đại huynh đệ nhóm, mới vừa ở các ngươi rời đi lúc ấy, ta đã hướng cảnh sát thông chi tin tức, liền tính các ngươi không bỏ chúng ta đi, chờ cảnh sát tới, điều tra rõ ràng sự tình ngọn nguồn, các ngươi tưởng giấu sự tình một kiện cũng tàng không được. Ngươi phóng chúng ta đi, chúng ta có thể gọi điện thoại đi làm sáng tỏ hệ thống. Ân tỷ, ngày thường ta như thế nào không gặp ngươi kiên nhẫn tốt như vậy? Ân Nghệ, hiển nhiên đây là khác nhau đối đãi a, hệ thống. Ngoặc kép, Nghe được ân nghệ nói, trước mặt một đám người trên mặt đều là xóa xóa bất bình chi sắc. Thậm chí có cảm xúc kích động, ánh mắt đều có thể đem ân nghệ ăn tươi nuốt sống. Nhưng chợt, bọn họ trong mắt lại toát ra thật sâu tuyệt vọng. Liền tính giết trước mặt này hai người, lại có ích lợi gì đâu. Hiện giờ tiến thoái lưỡng nan, bọn họ mới không tin ân nghệ đi rồi sẽ bảo thủ bí mật. Michelle bị bọn họ thiện biến cảm xúc sợ hãi, không tự chủ được về phía cửa xe tới gần. Hắn cho đã mắt đều là vẻ cảnh giác. Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Kia đại ca đắm chìm ở vừa rồi ân nghệ nói chung. Nghĩ đến kế tiếp bi thảm kết cục, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi hắn giống lên, hắn thanh âm mang theo một tia run ý. Tiểu cô nương, chúng ta chưa từng có chủ động thương tổn quá bất luận kẻ nào. Chỉ là tưởng bảo hộ thân nhân a, ngươi biết những cái đó bị cưỡng chế đưa hướng bệnh viện trị liệu người bệnh, cuối cùng đều đi nơi nào sao? Nhà xác, Mỹ danh rằng trị liệu, nhưng căn bản không cho bất luận cái gì đường sống, liền trực tiếp đem bọn họ giết chết. Vì cái gì? Mỗi người đều có được đến trị liệu cơ hội a? Đột nhiên chất vấn, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Ân nghệ mí mắt khẽ run, nàng đột nhiên nhớ tới ở bệnh viện nhìn thấy màn này. Chồng chất người bệnh bị đưa vào nhà xác, còn có vừa mới, kia một nam một nữ đã chịu tao ngộ, rất lớn trình độ thượng đã nói lên vấn đề. Nàng vội vàng gọi hệ thống. Thống ca, bọn họ, đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Hệ thống không hổ là bách khoa toàn thư. Nó chỉ là tìm tòi một chút tin tức kho, liền lập tức đem sự tình chân tướng từ đầu chí cuối hoàn nguyên. Kia đại ca kêu Charlie, một năm trước virus bùng nổ khi hắn tiểu nữ nhi cảm nhiễm virus, hắn vốn định đưa bệnh viện cứu trị, nhưng nghe nói sở hữu bị đưa vào bệnh viện người bệnh đều sẽ bị trực tiếp xử tử. Hắn liền cùng người nhà cùng nhau trực tiếp giấu giếm tin tức này, đem tiểu nữ nhi khóa ở trong nhà, chờ có virus dược tề xuất thế một ngày, bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tiểu nữ nhi mỗi lần nháo ra tới động tĩnh khi đều có thể hấp dẫn hàng xóm. Tin tức này không có thể giấu đến xuống dưới, bất quá toàn thôn người đều phi thường thân thiện, bọn họ quyết định cộng đồng bảo mật. Mỗi khi trong thôn lại có người nhiễm virus khi, đại gia không hẹn mà cùng mà lựa chọn loại này cách làm money. Cuối cùng bọn họ đem sở hữu cảm nhiễm virus người đều tụ tập tới rồi cùng nhau trông giữ. Ân nghệ nhịn không được xen mồm, nháo ra tới động tĩnh càng lúc càng lớn. Bọn họ vì không cho chính mình thân nhân bị bắt đi, cho nên mới trăm phương nghìn kế mà lưu lại bọn họ. Thậm chí còn làm bộ cảm nhiễm virus, xua đuổi bất luận cái gì không biết tính nhân sĩ. Hệ thống khẳng định nàng suy đoán không sai, ân nghệ, bọn họ sẽ không sợ cảm nhiễm virus sao? Hệ thống trầm mặc một hồi lâu, sợ người đều rời đi. Nếu không ngươi cho rằng một thôn trang chỉ có như vậy điểm người sao? Cũng may rời đi người mỗi người tuân thủ lời hứa, chưa từng đem nơi đây mưu nị nói ra đi. Trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng mà ân nghệ xuất hiện, lại làm cho bọn họ vô cùng khủng hoảng, rất sợ bí mật bại lộ. Do đó sử nhiễm virus thân hữu nhóm bị mang đi xử lý, ân nghệ một lòng nặng trĩu. Trên mặt nàng vui cười chi sắc rút đi, biểu tình nghiêm túc cực kỳ, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía Charlie. Vừa mới ta nói đều là thật sự, ngày mai trị liệu virus nhôm kẽm siêu dưỡng kỳ hóa tê nhất định sẽ đưa ra thị trường. Michelle hắn nghiên cứu liền kém cuối cùng một bước, điên cuồng Charlie lại bình tĩnh chút. Hắn nhịn không được duỗi tay đỡ lấy Ân Nghệ bả vai. Kém cái gì? Ngươi nói đến cùng kém cái gì? Hắn tiểu nữ nhi đã nhiễm bệnh một năm. Mỗi ngày bị khóa ở trong tối vô thiên nhật phòng nội. Sớm đã hơi thở thoi thóp. Hiện giờ mỗi một ngày đều là kéo dài hơi tàn. Trác Ly thậm chí sợ hãi. Tiểu nữ nhi căng không đến nhôm kẽm siêu dưỡng kỳ hóa tề đại lượng đưa ra thị trường kia một ngày. Michelle nghe được hắn hỏi chuyện. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua một đạo ý niệm. Đương nhiên hắn cũng đúng lúc bắt được. Mà anh Hoa, có nó là có thể đủ lập tức nghiên cứu ra nhôm kẽm siêu dưỡng kỳ hóa tề. Trác Ly không nghĩ tới. Chính mình tuyệt vọng hạ lên án thế nhưng sẽ có kinh hỉ. Hắn thậm chí đã bất chấp đợi chút sẽ có cảnh sát tới. Buông ra Ân Nghệ sau, hắn vội không ngừng mà dò hỏi phía sau người. Ta nhớ rõ chúng ta thôn sau núi liền có Ma Anh Hoa. Mau đi, ngươi mau đi mang về tới. Nói xong hắn lại cầu xin tựa mà xem hạ Ân Nghệ. Ta không có khác yêu cầu. Chỉ hy vọng Michelle có thể cứu cứu chúng ta thôn người. Xem Michelle đối Ân Nghệ tuyệt đối phục. Tùng bộ dáng, Trác Ly không cần hỏi. Cũng biết là ai làm chủ. Mới vừa đưa ra thị trường nhôm kẽm siêu dưỡng kỳ hóa tề. Khẳng định không tới phiên bọn họ. Chỉ có chờ cung hóa ước chừng. Bọn họ mới có thể mua sắm money khi đó. Trác Ly không biết chính mình tiểu nữ nhi còn có thể hay không đủ chịu đựng được. Cầu ngươi, không ai có thể cự tuyệt một cái phụ thân thỉnh cầu. Ân Nghệ cũng là như thế. Giờ này khắc này, nàng nhưng thật ra nhớ tới mỗi một lần phát sóng trực tiếp khi vị kia tình nguyện chính mình vỡ nát cũng không muốn hài tử đã chịu bất luận cái gì thương tổn phụ thân. Cùng Trác Ly giống nhau đáng giá tôn trọng. Nàng trịnh trọng mà hứa hẹn. Ta thế Michelle đáp ứng rồi. Trác Ly trên mặt còn không có lộ ra vui sướng chi sắc. Liền nghe thấy trong thôn có người kêu to tên của hắn. Trác Ly, Trác Ly, một tiếng so một tiếng dồn dập. Hắn trong lòng tức khắc trồi lên dự cảm bất hảo. Vội vàng hướng thôn trang nội đi đến. Lúc này hắn vừa đi, tất cả mọi người phần phật mà theo đi lên. Ân Nghệ không chút do dự mà đuổi kịp. Có thể đi hai bước mới phát hiện Michelle chính gắt gao túm cửa xe. Michelle thấy Ân Nghệ quay đầu lại, hắn nhịn không được nói: Ân Nghệ, bọn họ đều đi rồi. Đây là chúng ta cơ hội tốt. Chúng ta đi đem Ma Anh Hoa hái về, liền hoàn thành giao dịch. Này thôn trang có đại lượng bệnh hoạn, nơi này virus tùy ý. Vì ngươi ta ân toàn suy nghĩ, chúng ta không thể đi vào. Ân Nghệ xem xét Michelle hồi lâu, hơn nửa ngày mới nói: Ngươi nói không sai, ta không thể lấy chúng ta ân toàn nói giỡn. Nhưng ta cho rằng thôn dân sẽ giúp ta lấy về Ma Anh Hoa. Trên thực tế, ngươi cũng chỉ biết Ma Anh Hoa đại khái vị trí, cũng không thể chuẩn xác xác định. Không phải sao? Hệ thống, Ân tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vọt vào đi đâu. Ân Nghệ, bang nhân là một chuyện, ngươi thật khi ta ngốc. Hệ thống bĩu môi, Ân tỷ tinh đâu? Xét thấy đã đắc tội Ân tỷ vô số hồi, hắn vội vàng lấy lòng nói: Trác Ly tiểu nữ nhi không được. Ân tỷ không phải muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ân Nghệ trên mặt tươi cười có trong nháy mắt đọng lại. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng Trác Ly tâm tình. Cuối cùng nhịn không được hỏi: Hệ thống, ta có thể trước tiên lấy ra nhôm kẽm siêu dưỡng kỳ hóa tề sao? Hệ thống sắc mặt đại biến. Ân Nghệ, đây là vi phạm giao dịch nguyên tắc. Một khi bị công ty phát hiện, rất có khả năng đối với ngươi tiến hành cực kỳ nghiêm trọng xử phạt. Đương nhiên, xử phạt cũng không phải nghiêm trọng nhất kết quả. Nếu ngươi dễ dàng cấp ra giao dịch vật phẩm, Một khi ngươi lấy không ra ma anh hoa, ngươi liền sẽ vĩnh viễn lưu lại ở cái này vị diện. Thẳng đến giao dịch hoàn thành, ngươi thật sự tin tưởng bọn họ sao? Ngoặc kép, hết chương.